Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1559, nhất khí hóa tam thanh. Tại bốn loại huyết mạch đều đạt đến đại thành giai đoạn về sau, ngũ nhĩ mi hầu chủng tộc trực tiếp bước vào đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Đương nhiên, cùng là đỉnh cấp thần thú, cũng tồn tại không ít chênh lệch. Ngũ nhĩ mi hầu không sai biệt lắm cũng liền ngũ trảo kim long cái kia cấp bậc. Lúc này, ngũ nhĩ mi hầu bắt đầu đem cái khác biến hóa truyền đưa cho Lý Trường Sinh. Lần này huyết mạch thuế biến bên trong, ngũ nhĩ mi hầu hai loại đặc tính phát sinh biến hóa. Hiểu âm dương sẽ nhân sự. Xích khảo mã hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Thông hiểu thiên địa vạn vật biến hóa xu thế. Am hiểu sâu nhân tình thế thái. Trưởng khống người thân thể trạng thái cùng biến hóa. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Thông biến hóa thức thiên thời. Linh minh thạch hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Trời sinh nắm giữ tự do biến hóa hình thể năng lực. Cũng giỏi về thông hiểu thiên cơ biến hóa. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Nói đơn giản một chút, cũng là xích khảo mã hầu cùng linh minh thạch hầu chuyên trúc đặc tính lại xuất hiện biến hóa mới. Trừ cái đó ra, tự nhiên còn có xích khảo mã hầu cùng linh minh thạch hầu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Những thứ này kỹ năng cùng bọn chúng chuyên trúc đặc tính hỗ trợ lẫn nhau. Có thể để chúng nó năng khiếu thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Nơi này thì không đồng nhất một lắm lời. Lúc này, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có ngoài dự liệu. Tại ngũ nhĩ mi hầu hai loại khác huyết mạch tiến giai về sau. Trên bầu trời, nhất đại đóa lôi vân đã hội tụ. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến màu tím điện lưu tại tầng mây bên trong lấp lóe. Ở trung tâm càng là mơ hồ có thể thấy được thiên phạt chi nhãn. Chỉ là, lôi vân thành hình về sau. Lại là chậm chạp không có thiên kiếp buông xuống. Lý Trường Sinh lắc đầu. Cái này cùng dự tính một dạng. Không khỏi đối với bầu trời nhẹ nói. Cho ta một bộ mặt. Tản đi đi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Lôi vân dừng lại một chút. Chợt ầm vang tản ra. Thiên phạt chi nhãn càng là biến mất không còn tam tích. Thiên đạo chí công. Mặc dù không có sinh vật cảm tính. Nhưng lại một mực lo liệu lấy đối với thiên địa trách nhiệm. Nhưng phàm là đối với thiên địa hữu ích, thì sẽ biến rất dễ nói chuyện. Thiên đạo rất rõ ràng không thể cùng Lý Trường Sinh chơi cứng. Nếu không đối phương thiên địa này sẽ chỉ có hại không lợi. Đương nhiên, thiên đạo dễ dàng tha thứ chung quy là có hạn độ. Nếu như Lý Trường Sinh thật đem há cảo viên hầu làm ra đến, đại khái dẫn vẫn là muốn chịu bổ. Trừ phi quyền hạn của hắn so thiên đạo còn cao. Tại thu hồi ngũ nhĩ mi hầu về sau, Lý Trường Sinh lại kiểm tra một chút cái khác chiến lợi phẩm. Nhất là các loại truyền thừa miếng ngọc, thư tịch, trong đó, tự nhiên có kim chương ngọc lục. Số lượng cũng không ít. Lý Trường Sinh đem thiếu thốn đều lĩnh ngộ. Kỹ nhiều không ép thân. Huống chi tuổi thọ của hắn quá dài. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Tự nhiên còn có người hoàng áp đáy hòm nhất khí hóa tam thanh. Đây là một môn phụ trợ tính chất đỉnh cấp ngự yêu quyết. Cùng nguyên thủy kim chương, thái thượng vong tính, thượng thanh bảo lục rất có ngọn nguồn. Nghe đồn chính là do cái này ba loại đỉnh cấp ngự yêu quyết diễn sinh ra sản phẩm. Nhất khí hóa tam thanh hiệu quả tự không cần phải nói. Có thể phân hóa ra ba cái nắm giữ độc lập nhân cách phân thân. Nhưng lại chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Chủ thể vẫn như cụ có thể nhẹ nhõm khống chế cũng nắm giữ phân thân tư tưởng cùng hành động. Cùng tầm thường phân thân so sánh. Nhất khí hóa tam thanh phân hóa ra phân thân rõ ràng mạnh hơn. Đồng thời còn có thể trưởng thành tính. Hạn mức cao nhất cùng chủ thể có quan hệ. Chủ thể càng mạnh, tiềm lực hạn mức cao nhất càng cao. Đối với nhất khí hóa tam thanh, Lý Trường Sinh trông mà thèm cực kỳ. Nếu như phân hóa ra ba cái phân thân, lại thêm bản thể, không nói cái khác, cái này rất thích hợp chu thần kiếm trận. Một khi chu thần kiếm trận bốn đại khu vực đều có chủ trận người. Như vậy bốn cái khu vực uy năng tự nhiên mạnh hơn. Biến hóa cũng nhiều hơn. Lực sát thương thì càng không cần phải nói. Trừ cái đó ra, cũng có thể để ba đại phân thân chấp trưởng tam giới. vừa tốt làm đến một giới một đế vương. Chủ thể tự nhiên là tiềm tu, không chắc chắn thời gian lãng phí ở rườm rà sự tình phía trên. Muốn phân ra ba đại phân thân, nhất định phải cắt chém mảnh vụn linh hồn, còn muốn có cùng mảnh vụn linh hồn phù hợp với nhau thân thể. Thân thể này có thể là bất cứ sinh vật nào, bao quát thực vật, chỉ cần phù hợp là được. Cường độ cũng muốn phù hợp, nhất định phải chịu được mảnh vụn linh hồn trùng kích, nếu không liền sẽ dẫn đến nhục thân sụp đổ. Nhân hoàng thì chỉ dùng của mình trực hệ hậu duệ luyện chế phân thân. Phù hợp phía trên thì không cần phải nói. Lý Trường Sinh không có hậu nhân, cũng không hề dùng hậu nhân hoặc là tộc nhân hiến tế ý nghĩ. Với hắn mà nói, ba đại phân thân chủ yếu là dùng để tốt hơn thống trị tam giới. Lý Trường Sinh không có tiếp tục nghiên cứu. Tại cất kỹ nhất khí hóa tam thanh về sau, thì lấy ra nhân hoàng bí cảnh lệnh bài. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh lần nữa ngao du hư không. Lần theo bí cảnh lệnh bài cảm ứng, hướng bí cảnh chỗ tọa độ phóng đi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh dừng bước lại. Trước mắt trong hư không, nổi lơ lửng một tòa đại lục. Đây chính là nhân hoàng bí cảnh. Theo diện tích nhìn lại, nhân hoàng bí cảnh so Lý Trường Sinh bí cảnh muốn tới lớn hơn. Gần vạn năm tích lũy, tự nhiên không phải chỉ là nói suông. Sử dụng bí cảnh lệnh bài, Lý Trường Sinh xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Cùng thiên đế bí cảnh khác biệt, nhân hoàng bí cảnh có lại chỉ có một khối đại lục. Đồng thời hải dương diện tích tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì nhân hoàng vẫn lạc không lâu. Nhân hoàng bí cảnh còn ở vào đỉnh phong thời kỳ, năng lượng dồi dào dị thường. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến hóa lỏng năng lượng, tại trên mặt đất hình thành nguyên một đám màu sắc khác nhau, hồ năng lượng. Chỉ từ diện tích cùng nồng độ năng lượng đến xem, nhân hoàng bí cảnh nhất định không có khả năng thiếu khuyết thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Nói không chừng còn không chỉ một gốc. Tại thô sơ giản lược quan sát qua về sau, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, xuất hiện ở bí cảnh trung tâm khu vực. Nhìn xuống phía dưới tràng cảnh, nơi này có một cái diện tích tương đương khoa trương dược viên. Trồng lấy đếm mãi không hết các loại linh thực. Tại dược viên bốn phía, còn trải rộng nguyên một đám hồ năng lượng. Những năng lượng này ao cấu tạo cùng yêu tinh thế giới khác biệt, gồm cả lấy yêu tinh thế giới cùng thế giới khác đặc điểm. Diện tích không chỉ có càng lớn, tán phát năng lượng cũng muốn tới càng thêm thuần túy. Tựa hồ có đặc thù chiết xuất phân đoạn. Đối với cái này, Lý Trường Sinh âm thầm để bụng, chuẩn bị có rảnh nghiên cứu một chút, đem phục chế xuống tới. Dù sao năng lượng càng tinh khiết hơn, linh thực cũng liền càng dễ dàng trưởng thành. Đương nhiên, những năng lượng này ao cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm vẫn là muốn đặt ở đỉnh cấp linh căn phía trên. Làm gần vạn năm tuổi nhân hoàng, có đỉnh cấp linh căn số lượng đạt đến hai tay số lượng. Cái này cũng tại lẽ thường bên trong. Dù sao tầm thường vương giả cũng có thể nắm giữ đỉnh cấp linh căn. Nhân hoàng nắm giữ hai chữ số đỉnh cấp linh căn đúng là bình thường. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, nhóm này đỉnh cấp linh căn bên trong, theo thứ tự là hạ phẩm 7 cây, trung phẩm 3 cây cùng thượng phẩm 2 gốc. Hạ phẩm đỉnh cấp linh căn thì không cần phải nói, đối Lý Trường Sinh tới nói tác dụng đã không lớn. 3 cây trung phẩm đỉnh cấp linh căn, theo thứ tự là sinh mệnh chi thụ, trí tuệ cây cùng nguyên thủy cây. Sinh mệnh chi thụ tự không cần phải nói. Trí tuệ cây sản xuất trí tuệ quả, cùng Lê Minh vị diện trí tuệ quả hiệu quả đại khái giống nhau, lại vừa có nhất định khác nhau. Sau cùng nguyên thủy cây cùng phu tăng thụ cùng loại, cũng không sản xuất linh quả, nhưng nó chất cực kỳ cứng rắn, là luyện chế phòng ngự loại dị bảo tuyệt hảo tài liệu. Nghe đồn tổ long thuẫn chủ yếu tài liệu cũng là nguyên thủy cây mộc tâm. Lý Trường Sinh ánh mắt tự nhiên tập trung ở cái kia hai gốc một lớn một nhỏ thượng phẩm đỉnh cấp linh căn phía trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.